Bất Hủ Thần Vương, chương 330, Dương Cung Bạt Kiếm. Góc truyện audio.com, Thiên Hình Đường, là điện đứng đầu trong thập điện, lại trưởng quản hình luật, uy thế rất mạnh. Xưa nay những điện khác nhìn thấy Thiên Hình Đường, sẽ lễ nhượng ba phần. Giờ phút này, lão tổ Thiên Hình Đường nhân cơ hội phát tác làm những lão tổ của điện khác lạnh ngắt như tờ. Có kiêng kỵ, có sợ hãi. Thiên Hình Đường, là đệ nhất điện phủ, chỉ riêng lão tổ, đã có năm. Trừ một gã là điện phủ cấp lão tổ không có tham dự, còn bốn vị lão tổ khác đều có mặt ở đây. Bốn Thiên Hình Đường lão tổ tựa như bốn bức tượng điêu khắc đằng đằng sát khí, trợn mắt kim cương. Người lên tiếng này, là Thiên Hình Đường đệ tam lão tổ Hình Không, nổi danh tính tình dữ dằn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, lại bưng chiêu bài Thiên Hình Đường, nên rất ngông nghênh hống hách. Những lão tổ khác nhìn thấy Hình Không, đại bộ phận đều khách khách khí khí, không dám đắc tội ta thân này. Hiện giờ ta thân này phát tác, những người khác đều âm thầm kinh hãi, không biết là ai đắc tội ta thân này. Hình Không lão tổ nói một câu, ánh mắt trực tiếp quét về phía ba vị lão tổ của Bách Thảo Đường. Ngụy Phong lão tổ, ta hỏi ngươi, Bách Thảo Đường các ngươi có một người tên là Nhậm Thương Khung đúng không? Đúng vậy, Ngụy Phong lão tổ cũng không muốn đắc tội ta thân này. Tốt, Hình Không lão tổ hét lớn một tiếng, như vậy cái gọi là chứng cứ phạm tội này có phải do Nhậm Thương Khung thu thập tới hay không? Một câu tiếp một câu tựa như thẩm vấn tù phạm vậy. Bất quá Ngụy Phong lão tổ vẫn chưa phát tác, gật gật đầu, bình thản nói. Thương Khung cung phụng, điều tra được những chứng cứ phạm tội này thật không dễ dàng. Hình Không lão tổ có gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo, Hình Không lão tổ khinh miệt nói. Ta nếu thấy hắn trực tiếp tát chết còn nói chỉ giáo sao? Lời này thì Tần Xuyên lão tổ là người thứ nhất phản ứng. Hình Không lão tổ, người ta đều là lão tổ, tựa hồ đối với một người trẻ tuổi mới hơn mười mấy tuổi không cần phải quá mức như vậy. Nhậm Thương Khung này, là công thần của Bách Thảo Đường ta, năm trước đan sư đại hội kia, hắn cũng từng ra giúp một tay, bảo vệ tôn nghiêm thiên các ta. Lại không biết, hắn sao lại làm ngươi mất hứng như vậy? Tần Xuyên lão tổ, ngươi không cần nói chen, hôm nay, ta đang muốn cùng các ngươi đối chất. Nhậm Thương Khung này, vô pháp vô thiên, lấy danh nghĩa điều tra, ở Thiên Thương Phân Đà Vân tụ thành đại khai sát giới. Thủ đoạn điều tra của hắn, đã vượt qua phạm vi quyền hạn của hắn. Cái gọi là chứng cứ chính xác này, ta có lý do tin tưởng, là hắn mạnh mẽ ngụy tạo. Ngụy tạo, Tần Xuyên lão tổ nở nụ cười. Những sổ sách này, đều là tang vật do thủ phạm ghi chép ra, ngươi cảm thấy, hắn có thể giả tạo sao? Bọn họ làm được như thế nào ta mặc kệ, nhưng mà, hắn vận dụng hình phạt riêng, rõ ràng đã vượt qua quyền hạn. Hơn nữa Thiên Hình Đường chúng ta phái ra một gã cung phụng đi điều tra việc này, rõ ràng đã nói nhận án, hắn còn vượt quyền điều tra, tội càng thêm tội. Ai không biết Thiên Hình Đường chúng ta có quyền ưu tiên chấp pháp? Hình Không lão tổ gây sự, ưu tiên chấp pháp thì đúng, nhưng mà, hắn điều tra chính là tông môn nhiệm vụ, thiên các đệ tử, mặc kệ là ai, đều có tư cách điều tra. Cái gọi là quyền ưu tiên chấp pháp không thể hơn tông môn được, Tần Xuyên lão tổ cũng không khoan nhượng, hắn biết nếu lui một bước đối phương sẽ càng thêm kiêu ngạo. Ngươi còn ba hoa, Hình Không lão tổ trừng mắt hùng hổ, một bộ muốn nhảy lên ăn thịt người vậy. Bất quá, Bách Thảo Đường cũng không phải quả hồng, nếu nói thập điện có ai dám cùng Thiên Hình Đường gọi nhịp chư thần chiến điện thì chính là Bách Thảo Đường. Cho dù là Liệt Dương Điện cũng muốn nhượng Thiên Hình Đường ba phần A, Hình Không lão tổ, hữu lý không ở thanh cao. Hiện giờ chứng cứ ở trong này, trong thập điện Thiên Hình Đường các ngươi là người đứng đầu. Nếu Thiên Hình Đường không tính toán truy cứu, quyết tâm đè chuyện này xuống, Bách Thảo Đường chúng ta mặc dù khoanh tay đứng nhìn cũng đâu có ngại gì. Tần Xuyên lão tổ cũng tức giận, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo mà khích tướng. Hiển nhiên Tần Xuyên lão tổ không có khả năng không truy cứu, hắn chính là muốn xem thái độ của Thiên Hình Đường. Kể từ đó, sẽ cho mọi người một loại cảm giác nếu Thiên Hình Đường không truy cứu việc này, thì chính là bao che phản đồ, là muốn cùng những người đó thông đồng làm bậy. Tần Xuyên lão tổ nói như vậy, những lão tổ của các điện khác đều là hít một ngụm lãnh khí. Tần Xuyên lão tổ này, chẳng lẽ là muốn cùng Thiên Hình Đường gọi nhịp? Thiên Hình Đường bên kia, đệ nhị lão tổ Hình Chiến ngồi ở chủ vị, bỗng nhiên mở mắt bắn ra uy thế giống như điện. Tần Xuyên lão tổ, ngươi là muốn hất nước bẩn cho Thiên Hình Đường ta sao? Hình Chiến, Thiên Hình Đường đệ nhị lão tổ, hiện giờ Thiên Hình Đường đệ nhất lão tổ Hình Thiên, là điện phủ cấp lão tổ, bế quan tu luyện cơ bản đã không muốn hỏi đến ngoại. Sự, đang định trùng kích đại đạo cảnh giới. Nói cách khác hiện giờ Hình Chiến này, là người chủ sự thứ nhất của Thiên Hình Đường. Cho nên, hắn lên tiếng, những lão tổ của điện khác một đám vui sướng khi người gặp họa. Đều muốn hôm nay Thiên Hình Đường cùng Bách Thảo Đường giao thủ, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. thiên hình đường quyền cao chức trọng, khẳng định có không ít điện phủ xem không vừa mắt. Sợ thì sợ, nhưng khó chịu trong lòng tự nhiên cũng có. Mà Bách Thảo Đường, nắm giữ linh dược quyền lực cũng rất lớn, điện phủ đỏ mắt với Bách Thảo Đường tất nhiên cũng không ít. Cho nên, hai đại điện này bùng nổ tranh đấu, những điện khác đều vui mừng trong lòng. Ngụy Phong lão tổ lúc này muốn không lên tiếng cũng khó khăn. Hình Chiến lão tổ, chúng ta đang thảo luận, có chút ý kiến là việc bình thường. Hiện giờ việc cấp bách là trừng phạt những phản đồ này như thế nào? Mà không phải, phản đồ, Hình Chiến trừng mắt, hiện tại là Bách Thảo Đường các ngươi đơn phương lên tiếng, danh tự phản đồ này, không khỏi nói quá sớm đi. Chuyện này, Thiên Hình Đường chúng ta, phải điều tra lại một chút. Hình Chiến thản nhiên nói, trong ngôn ngữ, đã có một cỗ quyền uy làm cho người ta không thể hoài nghi. Ngụy Phong lão tổ cũng hơi có chút tức giận, Thiên Hình Đường ngươi không khỏi cũng quá bá đạo. Chứng cứ này vô cùng xác thực, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, cần điều tra lần nữa sao? Này không đơn giản là đánh vào mặt Bách Thảo Đường, thậm chí là xem thường quy củ của Thiên Các. Như thế nào, Ngụy Phong lão tổ có ý kiến sao? Hình Không lão tổ cười lạnh liên tục bá đạo hỏi. Chuyện này, chẳng những muốn điều tra, hơn nữa cung phụng Thiên Hình Đường ta, vô cớ mất tích cũng phải tra rõ. Bên kia Luật lão tổ nhịn không được hỏi, Hình Không lão tổ, Thiên Hình Đường các ngươi, lần này phái ai đi điều tra việc này vậy? Tông Không Sân, thượng giới đại vương Ốc Sơn thí luyện đệ tam danh, thần thông cảnh đệ tam trọng. Hình Không lão tổ cũng không giấu nói, là hắn. Luật lão tổ cũng hít một ngụm lãnh khí, lấy tu vi của hắn, sao có thể vô cớ mất tích? Tông Không Sân, là thiên tài lần thí luyện trước, địa vị so với thống lĩnh Nguyên Bạch Lộc còn cao hơn một ít, một thân tu vi, ở trong đám đệ tử cùng giới, thì rất gần với thiên tài quán quân Đao Bạch Vũ, cùng với bài danh đệ nhị cốc Tà Dương. Về chuyện của Tông Không Sân, thật sự quá mức kinh thế hãi tục, Nhậm Thương Khung cũng không bẩm báo cho Tam Đại Lão Tổ. Hắn cảm, thấy, chỉ cần đưa ra chứng cứ, bắt năm đại phân đà này, nhiệm vụ xem như hoàn thành. Về phần Tông Không Sân, thì không cần phải nói ra làm gì, cùng nhiệm vụ lần này không có liên hệ. Ngụy Phong lão tổ thản nhiên nói, chư vị, đang ngồi đều là lão tổ của thập điện, mỗi người đều quyền cao chức trọng. Ta muốn hỏi một câu, chư vị thăng cấp nhiệm vụ này thành nhiệm vụ tông môn, rốt cuộc có làm sai hay không? Vốn chứng cứ vô cùng xác thực, nếu Thiên Hình Đường muốn lật lại bản án, Bách Thảo Đường ta vô lực chống lại cũng sẽ không đối kháng. Chỉ là tiền lệ này một khi bắt đầu, những phân đà khác đều noi theo, đến cuối cùng linh dược thu không được thì tổng bộ sẽ rơi vào khủng hoảng. Đúng, Thiên Hình Đường nắm giữ hình luật, bọn họ muốn lật lại bản án, Bách Thảo Đường chúng ta không có quyền lực đối kháng. Nhưng mà, linh dược này, là chức trách của Bách Thảo Đường chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể ở trong phạm vi quyền lực điều chỉnh một ít mà thôi. Tần Xuyên lão tổ cũng không khách khí, các ngươi không phải muốn xem náo nhiệt sao, muốn chúng ta lưỡng bại câu thương sao, xin lỗi, không thể tùy tâm nguyện các ngươi rồi, lời này vừa nói ra các điện đều ngồi không yên. Hình Chiến lão tổ, chuyện này có cần phải lật lại hay không? Những chứng cứ này quả thật đủ để trừng phạt năm đại phân đà kia. Những người này to gan lớn mật, không thể lưu lại. Quả thật là như thế, nếu cứ để như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Theo ta thấy, xử lý chuyện này, phải kiên quyết nhanh chóng. Dùng thủ đoạn độc ác đả kích, nếu không chắc chắn sẽ có kẻ làm theo. Đúng vậy, tông môn nhiệm vụ theo quy củ mà nói, Thiên Hình Đường không thể tự quản, nếu không mà nói, sau này, tất cả đệ tử thi hành tông môn nhiệm vụ, sẽ không hết mình làm việc. Những lão tổ này, rõ ràng là hướng về Bách Thảo Đường. Mà Luật lão tổ lại nói, cái gọi là kim nghe thì minh, thiên nghe thì ám. Đi gì, đại khái là phải nghe hai chiều, không thể nghe một bên. Ta cảm thấy phải hỏi cả nguyên cáo lẫn bị cáo, không thể chỉ dựa vào một phía, liền nhất định cho rằng phân đà có tội. Chứng cứ tuy nhiều, nhìn qua cũng rất thật, nhưng mà, rốt cuộc có nội tình hay không, ai cũng không có thể cam đoan 100%, đúng không? Cũng có đạo lý, Thiên Hình Đường trưởng quản hình luật từ xưa đại công vô tư. Ta tin tưởng Thiên Hình Đường tiếp nhận việc này, sẽ có câu trả lời chính xác. Đúng, Thiên Hình Đường ra mặt, chúng ta tin được. Lập tức liền có mấy lão tổ, bắt đầu phụ họa Thiên Hình Đường, thay Thiên Hình Đường gieo hò, Tần Xuyên lão tổ tức giận nói. Thiên Hình Đường một khi đã có tâm như vậy, thì án kiện này, đã xuất hiện nhiều năm, vì cái gì vẫn không có động tĩnh. Hiện giờ chân tướng rõ ràng, Thiên Hình Đường lại chui ra nói đại công vô tư. Hành vi bực này, ta có lý do hoài nghi, là có người tồn tại tư tâm. Hình Không bỗng nhiên đứng lên, cơ hồ là chỉ mặt mắng. Tần Xuyên lão tổ, người nói cho rõ ràng, người nói ai tư tâm. Ai có tư tâm thì người đó tự biết. Tần Xuyên lão tổ cầm một phần chứng cứ đập lên bàn. Bách Thảo Đường ta làm đến nước này, đã hết lòng hết sức. Mỗi người trong lòng có thiên lý, ta chỉ muốn nói một câu, ngay cả không thể làm công thần thiên các cũng xin chư vị không nên làm tội nhân thiên cổ. Ngụy Phong lão tổ cũng không thể để thiên hình đường bá đạo như thế, rõ. Ràng đã là thiết án, còn muốn lật ngược phải trái, đây chính là đánh vào mặt Bách Thảo Đường. Chư vị ta đề nghị, mọi người tập thể biểu quyết. Hình Chiến hai mắt bắn ra một đạo điện mang quát. Không cần biểu quyết, thiên hình đường ta trưởng quản hình luật, việc này coi như vậy định rồi. Có ai không phục, đến đoạn đầu đài của thiên hình đường ta mà nói. Thiên hình đường, đoạn đầu đài, sáu chữ này vừa ra, phía dưới một mảnh lặng ngắt như tờ, thiên hình đường đoạn đầu đài có thể chạm tất cả điện phủ lão tổ. Cách chương.